Trở lại 1998, chương 294, Phùng Thanh Hoa mang thai, 2 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đại khái sau 50 phút, Cát Lương Hoa nắm Phùng Thanh Hoa mời tới. An bài Phùng Thanh Hoa ngồi xuống, lại cho nàng rót một ly nước sôi. Cát Lương Hoa để cho nàng lời đầu tiên mình ngồi. Hắn vội vã ra cửa tiệm. Không bao lâu, đem hắn đại ca Cát Lương Tài cũng mời đi theo. Lúc này, Từ Đồng Đạo cũng nắm buổi trưa bữa ăn công tác đều làm xong. Trước Cát Lương Hoa cũng đã làm 2 cái thái. Từ Đồng Đạo lại tăng thêm 2 món ăn một món canh. Biến thành 4 món ăn một món canh. Theo thứ tự là, kiền oa bắp cải, ma bà đậu hù, thị trường gà, ớt xanh sợi thịt, cùng với canh cà chua trứng. Thái cùng thang đều đã bưng lên bàn ăn. Cát Lương Tài thứ nhất, Từ Đồng Đạo phải đi mở ra trong tủ nắm bia. Gọi mọi người vội vàng nhập tỏa, chuẩn bị mở ăn. Mới vừa vào cửa Cát Lương Tài nhìn thấy Phùng Thanh Hoa. Đối với nàng cười một tiếng, giơ tay lên tiếng chào. Đi theo liền hỏi Từ Đồng Đạo. Tiểu Đạo, ta nghe gà trống nói, ngươi có chuyện theo chúng ta thương lượng. Chuyện gì ngươi nói thẳng không được sao? Còn cố ý mời chúng ta ăn cơm. Có muốn hay không khách khí như vậy à? Ngoài miệng oán trách, trên mặt nhưng là nụ cười. Đang khi nói chuyện, đã kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Từ Đồng Đạo từ mở ra tủ nắm vài chai bia trở lại, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Không phải là khách khí, ngược lại mấy người chúng ta buổi trưa cũng phải ăn cơm. Thuận tiện chuyện, đến, chúng ta trước uống chút rượu. Chuyện khác đợi một hồi lại nói. Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa rối rít phụ hỏa. Đúng à, chúng ta uống rượu trước. Trước uống vài chén lại nói. Kết quả, Từ Đồng Đạo cho mọi người rót rượu. Đến phiên Phùng Thanh Hoa thời điểm, vừa mới trả đòn hô mọi người uống rượu Cát Lương Hoa, lại đưa tay đắp lại nàng ly rượu trước mặt. Từ Đồng Đạo không hiểu nhìn về phía hắn. Cát Lương Hoa cười hắc hắc. Thanh Hoa nàng bây giờ không thể uống rượu. Nàng có. Hắc hắc. Từ Đồng Đạo, Cát Lương Tài, Từ Đồng Lâm, Hí Đông Dương. Vài đôi kinh ngạc con mắt nhìn cười hắc hắc Cát Lương Hoa. Sau đó lại thần sắc khác nhau địa nhìn về gò má ửng đỏ Phùng Thanh Hoa. Giờ khắc này, không khí có chút an tĩnh. Phùng Thanh Hoa vi vi cúi đầu xuống, ngượng ngùng mà thấp giọng nói câu. Thật xin lỗi à, ta hôm nay thật không có thể theo mọi người uống rượu. Từ Đồng Đạo có chút mộng, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chuyện hắn muốn nói còn chưa mở miệng đâu rồi. Trước hết gặp phải chuyện này, Cát Lương Tài trước nhất kịp phản ứng. Cau mày hỏi, gà trống, ngươi nói chuyện rõ ràng điểm. Rốt cuộc tình huống gì? Nàng có, ý của ngươi là tiểu Phùng nàng mang thai. Từ Đồng Lâm không nhịn được chen miệng. Không phải đâu, các ngươi còn chưa kết hôn à, cái này thì mang thai. Thiệt hay giả, ngay cả luôn luôn ít nói Hí Đông Dương cũng không nhịn được hỏi. Mấy tháng, Từ Đồng Đạo thần sắc phức tạp chậm rãi lùi về nắm chai rượu tay trái. Giờ khác này, hắn không chỉ có ánh mắt phức tạp, trong lòng cũng rất phức tạp. Cát Lương Hoa cái này thì phải làm ba. Từ Đồng Đạo ánh mắt từ Cát Lương Hoa, Cát Lương Tài, Phùng Thanh Hoa ba người trên mặt của qua lại quét 2 lần. Ba người này vận mệnh là hoàn toàn cùng nguyên thời không không giống nhau. Nguyên thời không, Cát Lương Tài cùng Phùng Thanh Hoa là một đôi. Bây giờ, Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa là một đôi. Hơn nữa hài tử đều mang bầu. Từ Đồng Đạo lúc này tâm lý phức tạp. Còn không chỉ có chẳng qua là khối này ba số mạng con người thay đổi. Còn có, hài tử, nguyên thời không? Hắn Từ Đồng Đạo sống đến 30 chừng mấy. Bôn ba niên kỷ, từng có nhất đoạn mấy năm hôn nhân. Nhưng vẫn không có một cái thuộc về hắn hài tử. Phải nói không tiếc nuối. Đó là không thể nào. Có mấy nam nhân kết hôn, không nghĩ sinh con, Nhưng vận mệnh có lúc chính là như vậy thao đản. Có vài người tùy tiện đùa giỡn một chút. Hài tử liền cái này tiếp theo cái kia sinh đi ra. Cùng đẻ trứng tựa như. Mà đến phiên hắn từ đồng đạo. Lại một năm địa kéo dài thất vọng. Không chỉ có chính hắn thất vọng. Mẹ hắn, cả nhà hắn đều đi theo thất vọng. Nguyên thời không, hắn sau khi ly dị kia vài năm. Không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như hắn và nữ nhân kia có một cái thuộc với con của bọn hắn. Nói không chừng hôn nhân của bọn hắn sẽ không đi tới ly hôn một bước kia. Nhưng, thực tế không có nếu như. Y viện, bọn họ cũng đi qua rất nhiều nhà. Đủ loại kiểm tra, chữa trị cũng đã làm rất nhiều lần. Nhưng không mang thai được chính là không mang thai được. Hắn không biết đời này. Mình là hay không có thể sinh một cái thuộc với con của mình. Trọng sinh trở lại đã hơn một năm. Hắn còn chưa có đi muốn cái vấn đề này. Nhưng mới vừa rồi Cát Lương Hoa công bố tin vui. Trong nháy mắt câu khởi từ đồng đạo sâu trong đáy lòng khối này một tiếc nuối. Sắp xếp một nụ cười. Miễn cưỡng đè xuống đáy lòng dâng lên kia lau phức tạp tâm tình. Từ đồng đạo cũng hỏi một câu. Các ngươi dự định gần đây kết hôn sao? Cát Lương Hoa lúc này mặt đầy đều là nụ cười. Gật đầu liên tục, đáp trả vấn đề của mọi người. Ừ, mang bầu. Mấy ngày trước vừa kiểm tra được. Sắp 2 tháng rồi. Kết hôn. Nhất định phải kết hôn a, ta cùng Thanh Hoa đều thương lượng xong. Cuối năm nay liền kết hôn. Khẳng định không thể chờ nàng bụng lớn rồi. Lại kết. Như vậy liền khó coi. Đúng không? Hắc hắc. Phùng Thanh Hoa lúc này cũng chịu đựng ngượng ngùng. Ngẩng đầu lên đối với mọi người cười nói. Đến lúc đó, hoan nghênh tất cả mọi người đến uống chúng ta rượu mừng. Từ Đồng Lâm trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên nói. Quá tốt. Chúc mừng a. Đến lúc đó ta khẳng định đi uống các ngươi rượu mừng. Hí Đông Dương cười một tiếng. Cũng gật đầu nói, ta cũng sẽ đi, khởi thân thời điểm, nếu là sai người, vậy thì tính ta một người. Khởi thân, đón dâu ý tứ, Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa hướng mọi người vừa nói cảm tạ. Từ đồng đạo ánh mắt là nhìn về Cát Lương Tài. Biểu ca, gà trống ca ở ngươi trước mặt kết hôn. Người ý kiến gì à, bổn địa phong tục. Huynh đệ tỉ muội kết hôn phải dựa theo già trẻ thứ tự sắp xếp. Dưới tình huống bình thường, lão đại không có kết hôn. Lão nhị, lão tam, là không thể trước kết hôn. Nghe nói là không hên. Từ nhỏ từ đồng đạo liền nghe nói qua quy củ này. Có chút cao tuổi trưởng bối. Rất quan tâm quy củ này. Từ nhỏ hắn cũng đã gặp chuyện tương tự lấy bi kịch thu tràng. Hắn nhớ được bản thân chừng 10 tuổi thời điểm. Trong thôn có 2 huynh đệ. Mỗi năm lúc sau Tết, làm em trai mang về một người bạn gái, cùng cha mẹ nói lên muốn kết hôn. Kết quả, đàn trai cha mẹ kiên quyết phản đối. Lúc ấy người một nhà cơ hồ cãi vả thiên, con trai nhỏ nhất định phải kết hôn. Làm cha mẹ lại mắng vừa khóc, dù sao thì là không đồng ý. Lý do chính là cái này quy củ, làm mẹ khóc mắng con trai nhỏ. Có phải hay không muốn cho hắn ca đánh cả đời độc thân? Ví dụ tương tự, từ đồng đạo từ nhỏ đến lớn, gặp qua nhiều cái, thấy nhiều nhất là con gái muốn lấy nhân, làm cha mẹ cứng rắn là không cho phép. Lý do là con gái phía trên ca ca còn chưa kết hôn. Không tới phiên con gái trước kết, loại sự tình này thả vào 10 mấy, 20 năm sau, rất hiếm thấy. Nhưng ở năm 2000 lúc trước, đặc biệt là 90 năm trước sau, ở từ đồng đạo bọn họ bên này đặc biệt thường gặp. Niên đại đó, làm cha mẹ hơn cân nhắc đều là mù chữ, làm người làm việc quy tắc, phần lớn đều theo chiếu cố lão tương truyền quy củ đến. Không hợp quy củ sự, kiên quyết không làm, nếu như có nhân phá hư quy củ, người cả thôn cũng sẽ mắng. Cũng may Cát Lương Tài cười một tiếng. Nói, ta có ý kiến gì? Ta không ý kiến. Bọn họ hài tử đều mang bầu. ta còn có thể cản dừng sao? Hơn nữa, ta không kiêng kỵ cái này. Vừa nói, Cát Lương Tài cười tủm tỉm nhìn về phía em trai Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa. Các ngươi đã đều nghĩ xong. Ta đây trước ở chỗ này chúc phúc các ngươi. Chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Còn nữa, gà trống, chuyện này ba mẹ còn không biết sao. Vội vàng nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ hỗ trợ chuẩn bị hôn sự đi. Khá kéo, cách chương.